Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, đệ 96 chương. Ba người lại hàn huyên một trận. Lâm Trung Nhung kêu Lâm Mãn cái gì thượng vàng hạ cám sự tình cũng đừng quản. Trước làm mấy cái loại này vũ khí ra tới, liền loại này chiến thuật thẳng bính đao, chất lượng cũng không cần quá hảo. Dù sao có thể tạm thời trấn trụ những người đó là đủ rồi. Lâm Mãn nói như vậy tiểu kiện nàng dùng một lần có thể làm tốt nhiều đêm. Nếu chất lượng yêu cầu lại thấp một chút, nửa tháng là có thể ra một đá mơ siêu chính là ngọc liêu không nhiều lắm. Ta điều ngọc tay nghề quá kém, lãng phí rất nhiều tài liệu, nàng có chút buồn rầu mà nói. Lâm Trung Nhung nghe nữ nhi phẳng phất nói lượng sản sủi cào giống nhau nhẹ nhàng ngữ khí. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở nàng. Đừng cho người khác biết chuyện này. Hắn nhưng thật ra không lo lắng có người làm vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ai dám làm như vậy liền chờ bị hắn đấm chết đi. Hắn chỉ là không nghĩ làm nữ nhi trở thành thợ thủ công. Lại kêu Lâm Thành, người cũng đem khắc sự đều buông, trước hảo hảo luyện ngươi đao, đem hiệu quả luyện ra, đến lúc đó bày ra loại này vũ khí mới. Khẳng định muốn hắn tới làm mẫu, đoàn đao cũng không tồi, nhưng liền hiệu quả tới nói, khẳng định không có trường đao tới huyến lệ kinh người a. Đến nỗi cây búa, tuy rằng hiệu quả cũng thực điếu. Nhưng làm trò như vậy nhiều người mặt lấy ra cái mỹ nhân đấm. Hắn còn muốn bảo trì trưởng quan uy nghiêm hảo sao? Đúng vậy, kia đem cây búa hắn cũng nhận lấy. Đây chính là khuê nữ cho hắn kinh hỉ. Vẫn là đệ nhất kiện đến từ khuê nữ lễ vật. Ý nghĩa phi phàm, như thế nào có thể không cần? Tinh xảo đáng yêu liền tinh xảo đáng yêu đi. Nếu không như thế nào biểu hiện đến ra đây là khuê nữ cho hắn làm. Cẩn thận ngẫm lại đây cũng là một loại đặc sắc đâu. Lâm Mãn, nàng còn nghĩ để lại cho chính mình sử dụng đâu. Đầy cõi lòng tâm sự mà ra, vô cùng cao hứng mà về. Trong doanh địa mọi người nhìn đến Lâm Trung Nhung cái kia quỷ bộ dáng. Đều bị sợ tới mức không nhẹ. Lâm Trung Nhung lại không để bụng. Nếu là có người hỏi, hắn còn sẽ thực tự hào mà nói cho đối phương chính mình này quần áo là bị nhà mình nữ nhi. Chém mơ siêu đáng tiếc chính là không ai dám hỏi. Lâm Trung Nhung rất là tiếc nuối. Lâm Mãn thấy hắn không nhanh không chậm, nhịn không được hỏi, không phải nói muốn lập tức chạy trở về sao? Đó là phía trước, hiện tại chúng ta đều tìm được biện pháp, còn như vậy cấp làm gì? Làm những người đó trước lăn lộn đi, Lâm Trung Nhung rất là không sao cả mà xua xua tay. Hơn nữa như thế nào cũng đến Lâm Thành trước thanh đao luyện ra, hắn xem xét liếc mắt một cái Lâm. Thành, người như thế nào còn ở nơi này? Lâm Thành yên lặng mà xoay người luyện đao đi. Lâm Mãn ngạc nhiên, thấy Lâm Thành đi xa mới phản ứng lại đây. Ba, như vậy không hảo đi. Như thế nào không hảo? Ngữ khí thái độ không hảo a. Lâm Mãn cảm thấy nếu là chính mình, sẽ tức giận đi. Nhưng ngẫm lại nàng ba như vậy biêu hãn, nói không chừng này đã là thực tốt thái độ đâu. Sắp đi ngang qua một chỗ lều trại khi, Lâm Trung Nhung bỗng nhiên ngừng lại. Lâm Mãn có chút khó hiểu, thấy hắn sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ đang nghe cái gì, cũng dựng lỗ tai nghe qua. Sau đó nàng nghe được dưới vài câu đối thoại từ kia lều trại truyền ra tới. Hà Duyệt, người điên rồi sao? Thế nhưng nói ra loại này lời nói, tựa hồ là Hàn Diệp Thanh thanh âm, cái kia thoạt nhìn thực tuấn tú văn nhã thanh niên cư nhiên có thể như vậy lạnh lùng sắc bén ân. Không thấy được tàn khốc, nhưng này lạnh giọng Hàn ngữ cũng rất làm nàng ngoài ý muốn. Ta không có điên, các ngươi dị năng đều hảo hảo, đương nhiên vô pháp lý giải ta thống khổ. Nói cái gì về sau hòa bình, dị năng liền không có dùng. Nhưng là cho các ngươi từ bỏ chính mình dị năng trở thành người thường. Các ngươi nguyện ý sao? Nếu tang thi có thể làm chúng ta khôi phục dị năng, kia lưu trữ nó lại có cái gì không tốt? Chỉ cần có thể đem nó khống chế được, nó có thể cho bao nhiêu người một lần nữa trở nên cường đại. Dưỡng không phải thực hảo sao? đây là Hà Duyệt thanh âm. Lâm Mãn trong đầu nhảy ra hai cái đại đại tự, tìm đường chết, nàng đều không tính toán cáo hắn trạng, hắn cũng có thể đem chính mình hướng chết lan lộn, bội phục, quả nhiên, nàng phát giác nàng ba trên người áp khí đột nhiên thấp vài độ. Ngay cả nàng đều có chút kinh hồn táng đảm, không hề nghi ngờ, nàng ba sinh khí, hơn nữa là phi thường tức giận phi thường. Lâm Trung Nhung đột nhiên đi qua đi xốc lên mành. Cùng với một chuỗi điện giật thanh cùng với đốt trọi khí vị. Kia đỉnh lều trại bị hủy cái sạch sẽ, bị Lâm Trung Nhung vung tay lên bùm bùm mà ném đầy đất. Cùng lúc đó là Lâm Trung Nhung bình tĩnh đến làm người sợ hãi thanh âm. Kia không ngại cùng ta nói nói, ngươi có biện pháp nào, có thể hoàn hoàn toàn toàn mà khống chế được tang thi. Không ra chút nào sai lầm mơ siêu, bên trong người nháy mắt đều trắng mặt. Đặc biệt là Hà Duyệt, mặt không còn chút máu, nọa nọa hô câu, trưởng quan, đừng gọi ta trưởng quan, ta thuộc hạ nhưng không có ngươi như vậy binh. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, bao gồm Lâm Mãn, bao gồm xa xa gần gần không quan hệ nhân viên, Lâm Trung Nhung một bên đầu, đều cho ta khảo lên, dọa choáng váng mọi người lập tức động. Không chỉ có là Hà Duyệt. Cùng tồn tại lều trại người không có một cái may mắn thoát khỏi. Bất quá cũng không có ai dám phản kháng. Lâm Mãn đếm kỹ số. Trừ bỏ Hà Duyệt Hàn Diệp Thanh bọn họ tựa hồ vẫn luôn là một cái đoàn đội 5 người. Còn có một cái Lâm Mãn chưa thấy qua. Bọn họ bị phản khảo trụ đôi tay. Đều bị quan đến một con thuyền máy bay vận tải đi. Trước mắt bao người, quả thực mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Trong doanh địa nhất thời không khí phi thường nặng nề, mọi người động tác đều phóng nhẹ rất nhiều. Lâm Mãn hơi hơi phun ra một hơi. Lâm Thành không biết khi nào lại đã trở lại. Yên lặng đi vào Lâm Mãn bên người. Đừng sợ, trưởng quan chỉ là có chút sinh khí. Sẽ không giận chó đánh mèo, Lâm Mãn gật gật đầu. Ai biết Lâm Trung Nhung lỗ tai linh thật sự. Một quay đầu nhìn đến Lâm Thành lại phun phát hỏa. Người như thế nào còn tại đây? Hảo đi, Lâm Mãn phát hiện, vừa rồi nàng ba đối Lâm Thành ngữ khí quả nhiên là thực ôn nhu. Hiện tại cái này mới kêu khủng bố. Hơn nữa Lâm Thành, người cái kia sẽ không giận chó đánh mèo là nghiêm túc sao? Lâm Thành một chút cũng chưa bị hù trụ. Qua đi nói, Nam Minh thủ lĩnh điện báo nói. Cuối cùng kia đầu tang thi tìm được rồi. Làm ta đi hỗ trợ, Lâm Trung Nhung nói. Ngươi không cần đi, ta đi, ngươi lưu tại này cho ta điều tra rõ. Nói xong lời này lại dặn dò Lâm Mãn đừng chạy loạn cẩn thận một chút linh tinh nói. Liền một thân hỏa khí mà đi rồi. Lâm Mãn nhếch miệng, cảm thấy cái kia tiểu tang thi muốn xui xẻo. Hỏi Lâm Thành, hắn làm ngươi tra cái gì? Lâm Thành kiên nhẫn mà giải thích nói. Ở chỗ này muốn được đến phương Bắc tin tức, cần thiết thông qua chuyên môn liên lạc cơ cùng chuyên môn liên thông con đường. Liên lạc cơ cũng liền thôi, nhưng liên thông con đường lại là phi thường cơ mật, chỉ nắm giữ ở ít ỏi mấy người trong tay. Trưởng quan trong tay liền có một cái, hắn hiện tại người ở chỗ này. Phương Bắc tin tức đúng là thông qua này con đường truyền đến, mà trưởng quan vẫn chưa tuyên cáo đi ra ngoài. Hà Duyệt lại nhanh như vậy đã biết, này trong đó, tất có duyên cớ, Lâm Mãn trường tri thức, trong đó còn có nhiều như vậy học vấn a, người là nói, có nội gian, không sai biệt lắm là ý tứ này, Lâm Thành này một cha. Quả nhiên cùng Hà Duyệt bọn họ tránh ở một cái lều trại nói chuyện. Trong đó cái kia Lâm Mãn chưa thấy qua người là Đông Dương căn cứ xếp vào người. Hắn chủ yếu nhiệm vụ là cổ động Lâm Trung Nhung người ở tang thi lập trường thượng xuất hiện khác. Nhau, tốt nhất có thể làm ra điểm đại sự tới. Hắn vận khí khá tốt, cũng rất có bản lĩnh, ngoài ý muốn đi theo Lâm Trung Nhung này nhóm người lại đây. Liền gặp dị năng, suy nhược Hà Duyệt. Hà Duyệt ở Lâm Trung Nhung nhất phái trung địa vị cũng là pha cao. Bằng không cũng không tới phiên hắn đối Lâm Thành cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, nhân duyên cũng không tồi. Hắn nơi cố định tiểu đoàn đội đều là rất có bản lĩnh người. Người này vừa thấy tốt như vậy cái mầm, lập tức thiếu kiên nhẫn đi Hà Duyệt bên tai trúng gió. Hà Duyệt cũng xác thật bị hắn nói được ý loạn tâm mê. Đáng tiếc Hà Duyệt so với hắn càng thiếu kiên nhẫn, không chờ hồi căn cứ lại ám chọc chọc làm chút cái gì. Thấy đồng bạn đều không tán đồng Đông Dương căn cứ cách làm. Liền ngay tại chỗ không phục mà kêu la ra tới. Còn không biết sao xui xẻo bị Lâm Trung Nhung nghe được. Tên kia không biết là bị Hà Duyệt khí tới rồi, vẫn là bị Lâm Trung Nhung dọa sợ. Tâm lý phòng tuyến đã bị công phá một nửa, ở bị Lâm Thành mặt lạnh vừa hỏi, nên nói không nên nói, đều nói, nói xong còn thở phì phì mà đánh chửi Hà Duyệt là cái ngu xuẩn. Hạt kêu hữu dụng a, hắn nhưng thật ra bất động thanh sắc mà tìm kiếm cùng chung chí hướng người. Ngưng tụ khởi một cổ lực lượng, làm một ít đại sự, làm Lâm Trung Nhung nội bộ mâu thuẫn a. Lâm Thành mặc hắn mắng xong. Hỏi hắn, nếu là Đông Dương căn cứ người, có biết hay không Đông Dương căn cứ là như thế nào lợi dụng tang thi làm dị năng giả khôi phục năng lực, người này nói không biết, sau đó Lâm Thành liền áp dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Người này kêu đến rung trời vang, khóc chít chít mà nói hắn thật không rõ ràng lắm, chỉ biết có một loại thủ đoạn là đem dị năng giả cùng tang thi nhốt ở cùng nhau. Làm dị năng giả ở tang thi dưới áp lực bộc phát ra tiềm lực. Do đó khôi phục dị năng, Lâm Mãn nghe được khóe miệng trừ trừ. Đây là cái gì xa điêu biện pháp? Như thế nào nghe liền không đáng tin cậy đâu? Người này liền không phục, có hiệu quả, có một cái kêu Từ Thụy mất đi dị năng giả. Chính là dựa biện pháp này một lần nữa khôi phục dị năng, Lâm Mãn nhướng mày đầu. Tên này lược quen tai a. Lâm Thành trí nhớ thực hảo, nhắc nhở nói, là Lư Hữu Kiệt bên người, Lâm Mãn nhớ ra rồi. Người nọ dị năng là cái nhọn nhọn cây búa, hắn mất đi dị năng, người nọ còn ở dầm gì, không phục mà nói, ta nhưng không gạt người, là thật sự, hắn chính là tại đây Nam Minh căn cứ bị ác nhân đánh lén, bị hủy rớt dị năng, còn hôn mê vài thiên, Lâm Mãn hồi tưởng một chút. Sau đó phát hiện, ước chừng, khả năng, có lẽ, chính mình chính là cái kia làm đánh lén ác nhân. Lâm Thành cũng nghĩ đến, hai người liếc nhau, Lâm Mãn không thể hiểu được, ta không có đem hắn dị năng hủy diệt à, ngươi cùng ta tới, hai người đơn độc đến một bên. Lâm Thành hỏi nàng, vậy ngươi đối hắn làm cái gì? Cái gì kêu ta đối hắn làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm a, Lâm Mãn cào cào cái chán. Ta chính là đem hắn năng lượng hút hết. Lâm Thành thế nàng nói ra, Lâm Mãn dọa nhảy dựng, người như thế nào biết? Lâm Thành xem nàng này phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Không đáp hỏi lại, người muốn ta biến hoa cho ngươi, cũng là vì hấp thu năng lượng đi. Lâm Mãn có chút chột dạ. Đúng vậy, ngượng ngùng nga, Lâm Thành thở dài, đang muốn nói tính, không quan trọng, Lâm Mãn liền tiếp tục nói, nếu ngươi cũng biết, ta đây cũng liền thẳng hỏi đi, ngươi một ngày rốt cuộc có thể biến nhiều ít đóa hoa, có thể hay không nhiều cho ta hút mấy đóa, dù sao cả đêm qua đi là có thể khôi phục đi, không hút bạch không hút a, nhiều lãng phí, Lâm Thành nhất thời vô ngữ. Hiện tại là rồi dám lãng phí không lãng phí thời điểm sao? Hắn nhịn không được hỏi, người có hay không điểm chính mình bí mật bị người khuy phá nguy cơ cảm? Có biết hay không năng lực này sẽ làm bao nhiêu người kiêng kỵ? Ta biết a, ta lại không ngốc, này không phải khuy phá chính là ngươi sao? Lâm Mãn nói, là ta liền không cần lo lắng sao? Lâm Mãn có chút không thể hiểu được. Nhưng lại không phải ta chính mình nói cho ngươi, chính ngươi đoán được a, nàng nghĩ nghĩ, cho nên ta hiện tại bình thường phản ứng, hẳn là run bần bật mà cầu ngươi bảo thủ bí mật. Vẫn là trực tiếp giết ngươi diệt khẩu, ngoặc kép, hết chương.